Thiếu gia kiêu ngạo và nàng lem. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì đôi mày kia cau lại như sát gần nhau, lại là cô ai cho cô ngồi đây? Mau cút ra khỏi chỗ của tôi mau. Hắn lạnh lùng nói, nãy đã săn ức chế. Hát hắn còn NSV, nó tức quá nói. Cô cho tôi mỗi chỗ này, tôi ngồi, liên can gì đến anh, chỗ này của anh chắc, bộ anh đóng đinh cắm cọc ghi tên anh ở đây rồi hả? Nó tỏ vẻ ngây thơ vô số tội mắc trả lời hắn. Tôi nói đây là bàn của tôi thì nó là của tôi. Cô không mau cút ra thì đừng có trách. Hắn gầm gừ, anh có phải thiểu năng KV, tôi nói anh không hiểu hả? Đây là chỗ của tôi có quyền ngồi, chỗ của anh ở đó, yên tâm tôi ca nhỏ nhen như anh đâu. Cây cây cây cây, cô dám nói ai thiểu năng, ai đầu heo hả, tôi nói anh đó đại thiếu gia kiêu ngạo ơi, chắc tai của cậu cũng ca bị lủng đâu nhỉ. Về cô được lắm, hôm nay tôi không dạy cho cô thế nào là lễ độ thì tên của Trương Thế Kiệt này sẽ viết ngược lại. Nó thấy tình thế bi quan quá, 36 kế chuồn là thượng sách, nó chạy vụt đi, không quên quay đầu lại lè lưỡi hắn. Hắn lúc này khỏi đầu xịt lên đen ngòm cả một vùng trời, đôi mắt lạnh nhìn bóng dáng nho nhỏ đang chạy đi, hắn gầm gừ tôi ca tha cho cô đâu Lâm Hoài Ngọc. Nói rồi hắn chạy vụt đi, trong lớp tiếng xì xào to nhỏ vang lên, con nhỏ đó miss vào mắc hống hách quá. SS1, dám chửi Trương Thế Kiệt đúng là não bị dính nước rồi. SS2, coi bộ sau này cô ta khó mắc thấy mặt trời. SS3, hai, nó là học sinh mới biết đường nào mắc chạy chứ, chạy được một đoạn thi. Ôi, đời nó tàn rồi, trước mắt nó là bức tường cao tới 3 mét, nó có khinh công cũng chẳng thể nào mắc nhảy qua được. Hắn thấy nó hết đường thì vui mừng đắc thắng. A-ha-ta xem con nhãi danh nhà cô chạy đường nào đi cây. Hắn vừa cười vừa nói nham hiểm, biết ca thể nào thoát, nó giở giọng nịnh nọt ra chống chế. Thôi mắc Thế Kiệt đại gia sinh trai ý lộn đẹp trai, bảnh bao thông manh, xin tha cho kẻ tiểu nhân này đi, mắc tiểu nhân hứa lần sau không dám vậy nữa đâu ạ, bla. Bla, bla, hắn nghe về, biết nó chỉ NS dối thôi nhưng S hắn thấy vui vui. Bất chợt để nó có đường thoát, nó lại chuồn khỏi và ca quên quay lại. Bồ, Trương Thế Kiệt nhà người là đồ heo ngốc. Blep, bồ, bồ, rồi, xong xác rồi, lần này hắn còn bị dụ nữa mới là lạ. Hắn lập tức đuổi theo nó vừa chạy vừa trêu hắn, thế quái nào vô tình dẫm phải cái vỏ chuối, vừa lúc hắn đuổi kịp. Dầm, tiếng động lạ phát ra, nó bị té rồi. Sao không đau vậy nhỉ? Nó ngây thơ, cô đi di nằm trên người của tôi đấy đại tiểu thư. Hắn khó chịu, ấy chết tôi xin lỗi, mắc sao anh ngốc quá vậy, đuổi tôi làm chi cho hát thành nệm của tôi dậy nét. Nó nai quá làm hắn tức điên cả người. Hừ, cô, giỏi lắm, cô làm thân mình tôi đau ê ẩm hết rồi. Đền tiền bồi dưỡng đây. Hắn cười nham hiểm, ách ca này khó thiệt rồi, làm sao bây giờ, nó làm gì có tiền để bồi thường cho hắn chứ. Hắn biết nó nhà nghèo rồi nên nói như mở đường cho nó. Nếu cô ca có tiền, được thôi, làm giúp việc cho tôi một tháng, tôi sẽ tha cho cô. Nó đâu còn cách nào khác đành phải chấp nhận, nó lủi thủi đi vào lớp còn trên miệng hắn nở một đường cong tuyệt đẹp. Đời nó giờ đây, liệu còn tia sáng nào ca? Thấy mặt nó như đắp cả vài tấn xi lên như vậy, hai con bạn nó chạy lại hỏi. Mày bị sao vậy, hắn cho mày ăn hành no luôn rồi à ca? Yến Vi hỏi, ê trả lời tụi tao đi chứ, em bị ăn hành ca nói nên lời luôn à ca? Đến lượt Diệu Anh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được ăn hành đã sướng, mãi nó mới thốt lên được. Là sao, Diệu Anh, Yến Vi đồng thanh, thôi tao mệt rồi tao về phòng đây, nói rồi nó đi luôn để lại hai con mặt ngẩn tò te. Cách chương.